Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh ăn đi, điều kiện ở đây có hạn, đến đầu bếp chuyên nghiệp cũng không có, toàn là máy móc làm hết. Đợi đến thủ đô Tinh, tôi mời cậu đi ăn một bữa thật ngon. Lục Vân Kiêu tuy không phải là người quá kén chọn, nhưng thân là hoàng chữ của đế quốc cũng là người biết hưởng thụ. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không cố ý chịu khổ. Ha ha ha, vậy thì tôi cứ đợi ngày đó vậy. Diệp Trừng nghe vậy lộ vẻ mong đợi. Cậu còn chưa được nếm thử mỹ vị của tinh tế bao giờ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, rất nhanh đã giải quyết xong phần ăn trước mặt. Quả nhiên hương vị không mấy vừa ý, nhưng để không lãng phí, cả hai vẫn ăn hết hơn nửa. Sau bữa ăn, Diệp Trừng sang phòng bên cạnh cho A Kim và những người khác ăn, tiện thể trò chuyện với họ. Lục Vân Kiêu mang khay ăn về rồi trở về phòng giải quyết công việc. Sau khi trí não kết nối được với tinh võng, Lục Vân Kiêu liền liên lạc với vài tâm phúc, đồng thời gửi đi một loạt chỉ thị bí mật, bảo họ theo dõi chặt chẽ mẹ con nhị hoàng tử, tuyệt đối không được đánh động đến họ. Hắn không định lập tức xuất hiện, bởi vì năng lực của Diệp Trừng quá mức độc đáo. Một khi có người phát hiện cậu có dị năng chữa trị tinh thần vực và ức chế độc trùng, thì toàn bộ giới quyền quý của đế quốc đều sẽ muốn có được cậu ấy. Tục ngữ có câu, người mang ngọc quý thì có tội, người thường thì vô tội. Cho dù Lục Vân Kiêu cao quý là hoàng chữ của đế quốc cũng không thể đảm bảo 100% có thể bảo vệ Diệp Trừng 24 giờ. Hơn nữa dị năng của hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Huống chi còn có mẹ con nhị hoàng tử ở bên cạnh rình mò. Phụ hoàng hắn vốn dĩ đã thiên vị, nếu không phải hắn thức tỉnh dị năng cấp SSS, còn nhận được sự ủng hộ của quân bộ, có lẽ hắn đã bị phế truất ngôi vị hoàng chữ rồi. Vì vậy, trước khi có thể đảm bảo an toàn cho Diệp Trừng, hắn sẽ không lộ diện, cứ để mẹ con nhị hoàng tử vui vẻ thêm một thời gian nữa vậy. Ngoài ra, Lục Vân Kiêu còn gửi một số bằng chứng và tài liệu mà hắn tìm thấy trong phòng thí nghiệm dưới đáy biển cho bạn thân của mình. Tưởng Nghiêu, với tư cách là viện trưởng viện nghiên cứu đế quốc, Lục Vân Kiêu cảm thấy không tìm được người thứ hai nào có thể thuận lợi giải mã những nghiên cứu này, lại còn có thể giữ bí mật. Tưởng Nghiêu vừa ăn xong bữa tối thì phát hiện trí não của mình có thêm một thư điện tử ẩn danh. Nhanh chóng giải mã tệp tin, bên trong toàn là những bức ảnh lộn xộn. Ban đầu anh ta còn tưởng là trò đùa của ai đó, kết quả kéo xuống cuối mới phát hiện ra là tin nhắn mã hóa mà Lục Vân Kiêu gửi cho anh ta, bảo anh ta giúp xem những nghiên cứu này là về cái gì. Má ơi, tên nào đó lại sống lại rồi hả? Trong lòng Tưởng Nghiêu vừa nghi ngờ vừa bất định, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Vẫn như thường ngày rời khỏi viện nghiên cứu, về đến nhà, sau khi kích hoạt hệ thống bảo vệ cấp đặc biệt, anh ta mới đi vào phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng những bức ảnh mà Lục Vân Kiêu gửi đến. Không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình. Thí nghiệm trên cơ thể người vốn đã bị đế quốc và liên bang cùng nhau cấm đoán lại tái xuất giang hồ. Tưởng Nghiêu cau chặt mày, nhìn bức ảnh một nữ hoàng trùng tộc sơ sinh đã mất dấu hiệu sự sống, cảm thấy có lẽ chuyện này không hề nhỏ. Nếu như những người trong phòng thí nghiệm này nắm giữ được cách chế tạo nữ hoàng trùng tộc, thì đối với nhân loại bọn họ mà nói, chẳng khác nào tai họa diệt vong. Tưởng Nghiêu không nhịn được muốn nhanh chóng thông báo suy đoán này cho Lục Vân Kiêu, nhưng không ngờ đối phương lại gửi tin nhắn đến trước, bảo anh ta giúp làm giả chứng minh thư cho hai người và đến sân bay vũ trụ đón người vào ngày kia. Tưởng Nghiêu đành phải gác lại công việc đang làm, đích thân đi giúp Lục Vân Kiêu. Chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này, anh ta không dám giao cho người khác. Giải quyết xong công việc, thời gian cũng gần đến tối. Lục Vân Kiêu đứng dậy sang phòng bên cạnh đón Tiểu Báo Tuyết về ngủ. Cộp cộp, mọi người, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Diệp Trừng và A Kim đang xem TV. Phải nói rằng các chương trình tinh tế rất phong phú. Hơn nữa vì có dị năng nên càng thêm thú vị. Biết rồi, A Kim, Ngạo Tuyết, Nguyên Ưng các cậu cũng ngủ sớm đi nhé. Rượu rượu chúng ta đi. Thấy Lục Vân Kiêu sang dục, Diệp Trừng luyến tiếc đứng dậy từ chiếc đệm lông sói. Vẫy tay với ba con vật rồi gọi Rượu Rượu sang phòng bên cạnh. Ba người bạn nhỏ cũng muốn Diệp Trừng ngủ lại đây. Tiếc là bọn họ đều không đánh lại Đại Ma Vương Lục Vân Kiêu. Chỉ có thể nghẹt ngào vẫy tay tạm biệt Tiểu Báo Tuyết. Nhìn cậu vào hang cọp, ba ngày trôi qua nhanh chóng. Diệp Trừng từ việc mê mẩn TV đã chuyển sang mê mẩn mạng. Đúng là một thiếu niên nghiện mạng. Nếu như ở đây có khoang toàn ảnh, có lẽ cậu đã tung hoành ngang dọc trong trò chơi toàn ảnh rồi. Theo một trận rung lắc, tàu khách thuận lợi cập bến cảng của thủ đô Tinh. Trên loa phát ra tiếng nhạc du dương, nhắc nhở tất cả hành khách rằng họ đã đến nơi an toàn và nên xuống tàu. Điểm danh, gào gừ, líu, hừ hừ, có mặt, Diệp Trừng vẫy vẫy cánh tay, ra hiệu cho bốn người bạn nhỏ xếp hàng ngay ngắn sau lưng mình. Bọn họ chuẩn bị xuống tàu. Ok, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Bây giờ đoàn du lịch Báo Tuyết nhỏ chính thức khởi hành. Xin hãy bám sát hướng dẫn viên Diệp. Tuyệt đối không được lạc đường. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là nhà của bạn anh Lục. Vẻ tinh nghịch của Diệp Trừng khiến Lục Vân Kiêu không khỏi bật cười. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc bạc mềm mại lướt qua kẽ ngón tay, vô cùng thoải mái, thấy Tiểu Báo Tuyết tràn đầy sức sống như vậy. Hắn cũng không muốn dập tắt sự nhiệt tình của cậu. Đi thôi, Lục Vân Kiêu đã dùng thiết bị thay đổi dung mạo của mình từ lâu. Thậm chí còn biến đổi một loại khí chất uể oải lười biếng. Che giấu đi vẻ cao quý thuộc về hoàng chữ và sát khí của quân nhân. Cho dù là thuộc hạ của Lục Vân Kiêu đứng trước mặt, cũng không nhận ra đây là người mà họ luôn theo đuổi. Tiểu Nghiêu, lâu rồi không gặp, tôi là Diệp Vân, cậu còn nhớ không? Ánh mắt Lục Vân Kiêu đảo qua một lượt, liền nhìn thấy người bạn thân đã lâu không gặp bên đường. Cởi bỏ bộ đồ nghiên cứu trắng tinh tươm tất, Tưởng Nghiêu ăn mặc rất thời trang. Nổi bật như một người mẫu vừa bước ra từ sàn diễn. Đôi mày lạnh lùng, đường nét khuôn mặt sắc sảo gọn gàng. Dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi mím chặt, ẩn hiện một nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng. Trông có vẻ rất khó gần. Giả vờ, cậu cứ giả vờ cho lắm vào. Đừng tưởng khoác lên mình bộ da cừu là thật sự biến thành cừu non. Tưởng Nghiêu bĩu môi. Hất tay Lục Vân Kiêu đang đặt trên vai mình xuống, quay đầu nhìn Diệp Trừng đang đứng bên cạnh chớp đôi mắt to tròn ngây thơ. Không giới thiệu sao, Diệp Trừng, ân nhân cứu mạng của tôi. Đừng thấy Tưởng Nghiêu là một nhà nghiên cứu nghiêm túc trầm ổn. Thực ra ngoài đời anh ta là một kẻ chẳng coi ai ra gì. Lục Vân Kiêu không muốn để Diệp Trừng bị Tưởng Nghiêu làm hư. Một câu đã giới thiệu xong, mấy con này là thú cưng của Diệp Trừng, phiền cậu sắp xếp giúp. Để tránh phiền phức, Lục Vân Kiêu đã bàn bạc với A Kim và những người khác. Quyết định trong thời gian này cứ làm một con vật bình thường ở nhờ nhà Tưởng Nghiêu. Đợi đến khi Lục Vân Kiêu khôi phục thân phận, có thể đưa bọn họ đến vùng núi phía sau trang viên chơi đùa thỏa thích. Nhưng Diệu Diệu thì đặc biệt hơn một chút. Sự xuất hiện của người tá không dễ dàng qua mắt người khác như vậy. Chỉ có thể để Diệp Trừng mang theo bên mình. Bây giờ Diệu Diệu đang trốn trong quần áo của Diệp Trừng. Chào tiên sinh Tưởng, tôi là Diệp Trừng, rất vui được làm quen với anh. Thời gian này chúng tôi làm phiền anh rồi. Mong anh thông cảm và giúp đỡ nhiều. Lần đầu tiên gặp người ngoài, lại còn là bạn của Lục Vân Kiêu. Diệp Trừng rất lễ phép, trong lòng còn có chút lo lắng, hy vọng không để lại ấn tượng xấu cho bạn của anh Lục. Diệp Trừng khách sáo quá, gọi gì tiên sinh Tưởng, cứ gọi tôi là anh Tưởng là được rồi. Có Lục Vân Kiêu đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, Tưởng Nghiêu đương nhiên sẽ không khó xử với Diệp Trừng, ngược lại còn rất nhiệt tình mời Diệp Trừng và những người khác lên xe. Với sự hiểu biết nhiều năm của Tưởng Nghiêu về Lục Vân Kiêu, anh ta không tin vào cái cớ ân nhân cứu mạng gì đó, người có thể khiến Lục Vân Kiêu trong lòng trong mắt đều là đối phương, chắc chắn không phải là người bình thường. Không lâu sau, một chiếc xe chở mọi người đến trước một căn biệt thự khiêm tốn bình thường. Hoàn toàn không nhìn ra đây là nơi ở của viện trưởng viện nghiên cứu đế quốc danh giá. Nhưng đừng vì vẻ bề ngoài mà coi thường nó. Bên trong được trang bị hệ thống phòng hộ tối tân và cao cấp nhất, cho dù quân đội dùng bom oanh tạc cũng không thể phá vỡ. Đây là chứng minh thư cậu nhờ tôi làm. Tưởng Nghiêu đưa hai con chip nhỏ bằng móng tay cho Lục Vân Kiêu và Diệp Trừng. Sau đó dặn dò bọn họ. Hai người chú ý một chút. Những nơi kiểm tra không nghiêm ngặt thì chip này có thể qua mắt được. Nhưng nếu là những nơi như quân đội, nhà tù thì tốt nhất đừng đến. Tiếc là thời gian quá ngắn. Tôi chỉ có thể làm được đến mức này thôi. Nếu cho tôi thêm 2-3 ngày nữa, ngoại trừ Hoàng Cung ra, chỗ nào hai người cũng vào được. Đủ rồi, Lục Vân Kiêu lắp con chip vào chiếc trí não trắng mới mua trên cổ tay. Kiểm tra kỹ lưỡng một lần, phát hiện không có vấn đề gì mới ngẩng đầu nói lời cảm ơn với Tưởng Nghiêu. Cảm ơn anh, huynh đệ, cảm ơn gì chứ? Tôi đã nhập mật khẩu cửa lớn vào chip rồi. Hai người mau vào đi, tôi còn bận đi làm đây. Tưởng Nghiêu chỉ xin nghỉ nửa ngày. Trong viện nghiên cứu còn rất nhiều việc đang chờ anh xử lý. Được, tôi nhớ về ăn cơm cùng nhé. Lục Vân Kiêu cũng không khách sáo với anh ta, dẫn Diệp Trừng và những người khác vào cửa. Nhà Tưởng Nghiêu hắn không lạ gì, thỉnh thoảng cũng qua đây ở vài ngày. Tuy không hoa lệ và rộng lớn như nơi ở của hắn trong Hoàng Cung, nhưng lại rất ấm cúng. Khoảng nửa tiếng sau, hai người dẫn theo ba con vật đã ổn định chỗ ở trong biệt thự. Ăn vội bữa trưa, bốn người bạn nhỏ liền trở về phòng ngủ trưa. Còn Diệp Trừng thì nằm vào khoang toàn ảnh mà cậu đã nhắm từ trước. Cuối cùng cậu cũng có thể trải nghiệm niềm vui của trò chơi toàn ảnh rồi. Lục Vân Kiêu cài đặt thời gian ngoại tuyến cho Diệp Trừng xong thì không quản cậu nữa. Hôm nay hắn còn hẹn gặp mặt riêng với phó quan của mình để bàn bạc chi tiết kế hoạch tiếp theo. Một số khâu kiểm soát chi tiết vẫn nên gặp mặt nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn. Chủ yếu là mấy tên tâm phúc luôn không thấy hắn xuất hiện. Trong lòng luôn cảm thấy không chắc chắn. Mỗi ngày mười mấy tin nhắn dồn dập gửi đến, sợ hắn lại biến mất lần nữa. Để trấn an lòng quân, Lục Vân Kiêu đành phải đồng ý để phó quan làm đại diện đến gặp hắn một lần. Với tư cách là hoàng chữ tôn quý, đồng thời còn đảm nhiệm chức nguyên soái một quân đoàn trong quân bộ. Lục Vân Kiêu có quân đoàn và đội cận vệ của riêng mình. Nhìn bề ngoài, một là đội cận vệ, một là quân đoàn, thực tế nắm giữ sức mạnh của hai quân đoàn. Người đến gặp hắn lần này là phó đoàn trưởng quân đoàn số 5, cũng là phó quan của hắn khi còn là nguyên soái. Còn đội cận vệ thì không thể công khai đến tìm hắn, chỉ có thể phái phó quan Kasu bí mật đến. Bởi vì Kasu và Tưởng Nghiêu cũng là bạn tốt, đến đây sẽ bình thường hơn, không gây nghi ngờ. Điện hạ, tiếng gọi này tràn ngập vui mừng, may mắn, không dám tin và nhiều cảm xúc phức tạp khác. Kasu nhân lúc nghỉ phép mới vội vã đến, đồng thời luôn giữ cảnh giác, phòng ngừa có người theo dõi. Vào đến biệt thự, nhìn thấy Lục Vân Kiêu, nước mắt anh ta không kìm được nữa, hốc mắt đỏ hoe nóng rực. Rõ ràng là một người đàn ông luôn giữ lý trí và bình tĩnh trên chiến trường, giờ phút này lại như gặp được người thân. Đối với tất cả mọi người trong đội cận vệ và quân đoàn số 5, Lục Vân Kiêu chính là người thân không cùng huyết thống và chỗ dựa vững chắc nhất của họ. Cách chương.